Ngũ hành kiếm đế rút ra kiếm của mình, kiếm của hắn từ ngũ hành pháp tắc tạo thành, coi như dứt bỏ cái này không nói, tùy tiện khoa tay mấy chiêu, đối kiếm khách đến nói, đây là một loại nhục nhã. Ngũ thải kiếm quang tứ tán, tạo thành kiếm thế giới tràn ngập lăng lệ cắt chém chi ý, hướng về sách đồng đánh tới. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi sách đồng có chút căm tức thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn.